Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh tay của Thẩm Bắc Thành ra. Không biết cô lấy sức mạnh từ nơi nào mà thành công đẩy được hai người ra. Lại thấy bộ dáng của Hách Nhĩ Mặn, mặt mũi sưng phù lên. Lửa giận trong lòng cô chợt bốc lên ngùn ngụt. Không một chút nghĩ ngợi, cô trở tay tát một cái trên mặt của Thẩm Bắc Thành. Thẩm Bắc Thành, ai cho phép anh ra tay đánh người như vậy hả? Thẩm Bắc Thành bị cô đột nhiên cho một cái bạt tai đến dựng tóc gáy, như bị lâm vào trong mộng. Mãi đến một lúc lâu sau, anh ta mới tỉnh táo lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đó đờ bừng lên vì tức giận, đôi con người gần như muốn phun ra rửa, thì sự phẫn nộ của anh chợt tàn đi, biến thành sự chua xót thê lương. Thành Thu thấy anh không nói lời nào, thì tức giận hung hăng trừng mắt nhìn anh, rồi xoay người kéo Hách Mạn Nhĩ vào nhà. Thẩm Bắc Thành đứng ở bên ngoài ước chừng 15 phút, mới thấy cô lại đi ra ngoài. Xem ra cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, liền bước xuống dưới lầu bỏ đi. Thẩm Bắc Thành sừng sốt tay lắt đuổi theo, nhìn theo bóng lưng của Thanh Thu dưới ánh trăng mỏng manh xa xôi, dường như có làm thế nào cũng không chạm vào nổi. Thẩm Bắc Thành đứng ở nơi đó sững sờ thật lâu không dám động đậy, cho đến khi chiếc xe Thanh Thu gọi đi xa, anh mới chợt nhấc môi lên đầy vẻ khổ sở. Anh đi về phía trước, chợt tung chân đá vào cái thùng rác bên cạnh. Thùng rác bị anh đạp đổ lăn ra trên mặt đất, lăn đi như là chớp, vẫn còn chưa hết giận. Tay anh lại vung lên đấm một quyền vào cột đèn. Trước kia, anh không tìm được Thanh Thu trở về bên cạnh mình, cũng sợ rằng cô đã có người khác bên cạnh. Nhưng anh lại nghĩ tới vấn đề, dù sao anh cũng là người đầu tiên của cô, sẽ làm cho cô khó quên nổi. Chỉ cần anh chịu tốn công một chút, chịu tốn phí thời gian và đối xử thật lòng với cô còn có thể quay trở lại. Nhưng bây giờ xem ra, anh khổ sở lắc đầu. Nổ xe lên rồi phóng vun vút hướng về phía nhà Sĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương uống say đến không còn biết gì nữa. Cô ta nằm vạ vật ở trên một chiếc ghế kê ngoài ban công lớn. Mấy chiếc vỏ chai rượu vứt ngổn ngang bừa bãi xung quanh, để ở bên cạnh người, cái vứt nằm lăn lóc trên đất. Cô ta giống như đã bị say quá mức, đến độ không còn biết gì cả, nên đã ngủ thiếp đi, mà cũng giống như đang nằm ở đó, nhắm mắt lại suy nghĩ đến một vấn đề. Thế giới này thật sự rất rộng lớn, mà thế giới này thật sự cũng là quá nhỏ. Không trách được, anh đã buông bỏ tất cả những gì đã có trong tay, không cần bất cứ một cái gì nữa, sống chết nhất định đòi ly hôn. Thì ra là đã có một con hồ ly tinh khắc tới bên cạnh. Thoáng nhìn thấy đôi mắt của người con gái kia, thì ánh mắt của cô ta chợt tối sầm lại. Người con gái kia có con người long lanh trong veo như nước, thoạt nhìn đã thấy giống y đúc với Văn Tương Tư. Chả trách cô ta có thể hút hết hồn của Hà Sĩ Kiệt. Đỗ Phương Phương cô ta đã không có được thì làm sao phải tặng cho người khác chứ? Một Văn Tương Tư kia đã chết, giờ lại có một Văn Tư Tư mới để tới đây nữa sao? Tại sao những người này cũng giống như là cô ta, không sao bỏ qua cho anh được chứ? Cô ta có lỗi gì? Cô ta cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác, chỉ muốn được sống ở bên nhau cả đời cùng với người đàn ông mà mình yêu thôi. Không biết là ảo giác trong cô ta xuất hiện hay rằng cô ta nằm mơ, sợ rằng cô ta nghe thấy tiếng bước chân của anh. Rất nhanh, rất dồn dập, Đỗ Phương Phương vẫn nằm ở nơi đó không hề mở mắt ra. Anh tới rồi sao? Tới thật là vui vẻ, tới để hương sư vấn tội cô ta sao? Cô ta đã đánh một đòn trúng vào trái tim anh rồi, anh không chịu nổi có phải không? Bây giờ thì sao nữa đây? Anh muốn giết cô ta, hay là anh suy nghĩ muốn hung hăng đánh cho cô ta một trận để hạ hết cơn giận trong người mình chứ? Bất giác khóe môi của cô ta nhích lên nở thành một nụ cười lạnh lẽo. Chợt cô ta thấy mái tóc của mình đã bị người khác siết chặt trong tay. Thật là đau, da đầu giống như đã bị xé rách ra vậy. Nước mắt của Đỗ Phương Phương rơi xuống ào ào. Cô ta bị người ta kéo đi, kéo lên trên mặt đất, kéo đi thật là nhanh, đi ra sát lan can của ban công. Chân của cô ta bị mài trên mặt đất đau rát, nhưng cô ta vẫn không hề mở mắt, thậm chí một chút phản ứng cũng là không có. Cô ta nghĩ muốn nhìn xem một chút, trong tình trạng như thế này, chồng của cô ta sẽ đối xử với cô ta ra sao? Cửa kính được bị đẩy sang một bên, cả người cô ta bị kéo ra bên ngoài. Một làn gió lạnh đột nhiên ập đến. Trong một giây phút, cô ta chợt có cảm giác nửa người của mình dường như đã bị treo lơ lửng ở trong không trung. Đến lúc này, sự sợ hãi trong cô ta mới thật sự lan truyền ra khắp thân thể. Đỗ Phương Phương giật mình trợn tròn hai mắt. Hà Dĩ Kiệt đang đứng ở trước mặt của cô ta. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường, vẫn giống như vào từng buổi sáng sớm sau kết hôn, cũng giống như trong mỗi đêm, nhìn anh lúc nào cũng là một bộ dạng ôn hòa nho nhã. Nhưng cô ta biết, Phía dưới của gương mặt ôn hòa kia đang ẩn giấu một trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net